Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi phòng, họ đi đến bàn làm việc. Tần Chiêu Chiêu, Vương Tuệ Lan và Lục Phi đang ngồi làm kem. Chị Nẻ Dư Hoa kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười hiền hòa. Các con dừng tay lại trước đã, mẹ có chuyện muốn nói. Ba người đang bận rộn đồng loạt nhìn lên, tò mò đặt công việc xuống. Dư Hoa quay sang nhìn chồng. Ông nói đi. Lục Quốc An lắc đầu, vẫn chơi đùa với đứa trẻ trong xe nôi. Bà nói đi. Dư Hoa cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng quét qua từng đứa con. Chuyện liên quan đến việc các con muốn mở xưởng. Những năm qua, bố mẹ có dành dụm được một khoản tiền. Giờ các con khởi nghiệp, bố mẹ không thể đứng nhìn các con khó khăn mà không giúp đỡ. Sổ tiết kiệm này có 10.050 đồng. Bố mẹ giữ lại 500 để phòng khi cần. Còn 10.000 này dành cho các con. Để công bằng, mỗi nhà nhận 5.000. Khi xưởng đi vào hoạt động, lợi nhuận chia theo tỷ lệ góp vốn. Như vậy sau này cũng không có mâu thuẫn gì cả. Tần Chiêu Chiêu, Vương Tuệ Lan và Lục Phi không ngờ bố mẹ chồng lại mang toàn bộ tiền tiết kiệm ra vào lúc này. Không được, số tiền này chúng con không thể nhận. Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của bố mẹ. Vương Tuệ Lan lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Tuệ Lan nói đúng. Chuyện tiền bạc bọn con sẽ tự nghĩ cách. Tần Chiêu Chiêu cũng từ chối, không muốn nhận khoản tiền này. Lục Quốc An nghiêm giọng, bố mẹ cho thì cứ nhận, không nhận mới là ngốc. Tiền này để dành cũng là để lo cho các con. Bố mẹ cần tiêu gì nhiều chứ? Mỗi tháng lương của bố mẹ hơn 300 đồng, mỗi năm tiết kiệm được 3.000 đồng, nên chuyện này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này của bố mẹ cả. Dù xưởng có thất bại, các con vẫn còn chỗ dựa là bố mẹ. Nhưng, không nhưng nhị gì hết, đã quyết định thì phải làm cho đàng hoàng, mở xưởng, kiếm tiền, để sau này các cháu của bố mẹ được sống sung túc. Dư Hoa đưa sổ tiết kiệm cho Tần Chiêu Chiêu, cầm lấy đi con. Tần Chiêu Chiêu lặng người, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cô đưa tay nhận lấy, khẽ nói, bố mẹ yên tâm, số tiền này xem như bọn con vay, sau này kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại. Chị Chiêu Chiêu nói đúng. Đây là tiền chúng con vay bố mẹ, đã cho thì là của các con, không cần trả. Lục Quốc An cười hài lòng. Hai cô con dâu này chưa bao giờ tỏ ra ham tiền, điều đó khiến ông càng thêm yên tâm. Nếu hai đứa không nhận, bố mẹ cũng chẳng biết dùng vào việc gì. Ông nói thêm, ánh mắt kiên định, thấy vậy, mọi người không từ chối nữa. Được rồi, vậy các con phải làm cho tốt vào. Dư Hoa cười. Nhưng sâu trong mắt bà vẫn ẩn chứa chút gì đó mơ hồ không rõ. Tần Chiêu Chiêu cẩn thận cất sổ tiết kiệm. Với 10.000 đồng từ bố mẹ chồng, cộng thêm 6.000 đồng tiền tiết kiệm của bản thân, cô quyết định giữ lại 1.000 đồng để phòng thân, còn 5.000 đồng mang ra góp vốn. Vương Tuệ Lan cũng góp 5.000 đồng, tổng cộng được 15.000 đồng. Số kem chị Nẻ đang làm giờ cũng sẽ mang về khoảng 2.000 đồng tiền lời. Cộng thêm khoản này là 17.000 đồng. Vẫn còn thiếu 3.000 đồng. Phần này để Từ Bình An góp vốn. Mọi người đều đồng ý với cách phân chia này. Hôm sau, Từ Bình An đến viện quân khu lấy kem chị Nẻ. Tần Chiêu Chiêu báo với hắn rằng cô đã suy nghĩ kỹ, quyết định cùng mọi người mở xưởng. Từ Bình An rất vui. Ba người ngồi lại bàn bạc chi tiết. Về phần vốn, Tần Chiêu Chiêu góp 11.000 đồng, Vương Tuệ Lan góp 6.000 đồng, Từ Bình An góp 3.000 đồng. Về phân công công việc, Từ Bình An phụ trách tìm kiếm nhà xưởng phù hợp và tuyển công nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu lo việc mua sắm máy móc, nguyên liệu và cải tạo nhà xưởng. Còn Vương Tuệ Lan, do đang mang thai, nên chỉ ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc con. Sau khi bàn bạc xong, Từ Bình An mang theo số kem chị Nẻ đã làm sẵn rời đi. Tần Chiêu Chiêu cũng không ngồi yên, lập tức đến gặp thầy Trọng Dương. Nghe cô kể về kế hoạch mở xưởng, Trọng Dương rất ủng hộ. Cô còn chưa kịp hỏi về nguồn mua máy xay bột thì ông đã chủ động tiết lộ. Máy xay bột này do tôi đặc biệt đặt làm, ông nói, rồi không đợi cô phản ứng, đã trực tiếp lái xe đưa cô đến xưởng sản xuất. Nhà xưởng cũ kỹ, tường loang lổ dấu thời gian. Khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bên trong thoáng bốc lên một mùi dầu máy ngai ngái, hòa với chút ẩm mốc khó chịu. Hai chiếc máy xay bột cỡ trung đã được chuẩn bị sẵn. Ánh đèn vàng vọt phản chiếu trên bề mặt kim loại, khiến chúng như tỏa ra một thứ ánh sáng âm u lạnh lẽo. Giá tổng cộng 1.200 đồng, Trọng Dương nói, Tần Chiêu Chiêu không do dự, lập tức đặt mua. Máy móc đã có, chỉ cần xưởng sản xuất hoàn thành, chúng sẽ được giao tận nơi. Với sự giúp đỡ của Trọng Dương, vấn đề máy móc đã nhanh chóng được giải quyết. Bên kia, Từ Bình An cũng không nhàn rỗi. Sau 2 ngày tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng tìm được một nhà xưởng phù hợp. Đây vốn là xưởng sản xuất dây thừng, do diện tích nhỏ không đáp ứng được nhu cầu phát triển, nên họ đã chuyển sang nơi khác, để lại nhà xưởng này trống không. Căn xưởng nằm ngay mặt đường lớn, xung quanh là nhiều nhà xưởng khác, trong đó có cả xưởng cơ khí của Dư Hoa. Nó rộng khoảng 500 mét vuông, nhưng giá thuê lại rất cao. 1 năm 3.000 đồng, mặc dù đắt đỏ, nhưng với vị trí thuận tiện, giao thông phát triển, đây là lựa chọn tốt nhất mà Từ Bình An tìm thấy sau khi khảo sát gần như toàn bộ khu vực Hải Thị. Hôm đó, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan cùng đến xem xưởng với hắn. Bên trong nhà xưởng trống trải, nền xi măng lạnh băng. Mùi ẩm mốc lẫn vào không khí, phảng phất cảm giác cũ kỹ và hoang vu. Trên tường, vết sơn trắng đã bạc màu, có chỗ bong chóc, để lộ những đường dạn đen xì. Một số vật dụng cũ kỹ còn sót lại từ lần chuyển đi trước vẫn nằm vương vãi trên sàn. Một chiếc ghế gỗ ba chân nghiêng ngả trong góc, trông như có ai vừa mới rời đi. Gió từ ngoài lùa vào, mang theo tiếng rít nhẹ như ai đó đang thì thầm. Tần Chiêu Chiêu bất giác rùng mình, xưởng này rất ổn, Vương Tuệ Lan lên tiếng, phá tan sự im lặng. Từ Bình An gật đầu, tôi cũng thấy vậy, chỉ cần dọn dẹp lại một chút là có thể sử dụng ngay. Cách chương.